màu xanh cùng kiếm khí màu tím biến thành hai đạo cực nhỏ tia sáng. Trực tiếp quấn chặt lấy Tử Sát Long, phun ra ngoài cái này một đoàn cực kỳ cường hãn yêu linh khí. Phanh, chấm ngoặc kép, trong hư không, hai cỗ lực lượng giao thoa, lập tức, bị chấn bể. Khi cái kia nhỏ bé vết rách lấp đầy thời điểm, hai cỗ lực lượng cũng tiêu tán ra. Liền ngay cả Tử Sát Long đều kinh ngạc. Trước mắt cái này non nớt thiếu niên, lại có loại bản lãnh này, lại có thể ngăn trở mình cái này truyền thừa xuống một kích. Nhưng khi Tử Sát Long lại một lần nữa nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm, mới phát hiện, cái này Đông Phương Mặc khí tức, sớm đã không phải là vừa rồi sơ tâm bát trọng dáng vẻ. Cỗ khí tức này, so sơ tâm đỉnh phong còn muốn lăng lệ. Chẳng lẽ, Tử Sát Long căn bản không dám nghĩ, thiếu niên này, lại có thể có thủ đoạn tăng lên tu vi của mình. Hơn nữa còn lập tức không chỉ nhất trọng tu vi. Đây là cái gì thần tiết tấu? Khi Tuân Ngôn Phong triệt để xác nhận Hồng Kiêu tại không có khí tức thời điểm, phiêu nhiên đi tới Đông Phương Mặc bên người. Hắn cũng cảm nhận được Đông Phương Mặc khí tức biến hóa. Đã kiến thức rộng rãi, Tuân Ngôn Phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Đàm Tiếu lấy dựng lên ngón cái. Mặc sư đệ, được a. Đông Phương Mặc thở dốc một hơi. Cái này Tử Sát Long, thật là lợi hại a. Hai người vẫn như cũ là chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. Con tiểu long này, cùng ta cũng giao chiến mấy lần. Vốn cho là hắn bất quá là tinh nghịch một điểm mà thôi. Nghĩ không ra, hôm nay dám tới đây công kích ngũ hành các. Tử Sát Long, đừng nhìn ngươi lần này tu vi tăng trưởng nhanh. Nhưng là ngươi lần này, xúc động ta danh giới cuối cùng, ta cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tuân Ngôn Phong. Làm sao? Các ngươi nhận biết? Tuân Ngôn Phong mỉm cười. Những năm này, ta một mực tại Hồng Hoang Đại Lục biên giới khổ tu. Đầu này tiểu giao long, gặp qua mấy lần, bất kể như thế nào, hôm nay ngũ hành các nơi này, tới là dễ dàng, muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Đông Phương Mặc hung hăng nhìn chằm chằm Tử Sát Long. Tử Sát Long lại tuyệt không quan tâm, huyễn hóa thành hình người về sau, cũng là một cái thanh tú thiếu niên bộ dáng. Ánh mắt lướt qua Hồng Kiêu thời điểm, trong mắt lóe lên chính là một tia bi thống. Tuân Ngôn Phong, Đông Phương Mặc, các ngươi dám xuống tay với Hồng Kiêu, như vậy hôm nay liền để ngươi biết một chút ta Tử Sát Long thực lực chân chính. Tử Sát Long, tu vi chướng, ta nhìn ngươi bản sự chướng bao nhiêu. Tuân Ngôn Phong cứ việc miệng bên trong là nói như vậy, nhưng là tinh thần cũng đã căng thẳng lên. Cái này Tử Sát Long nghiêm chỉnh mà nói, nên tính là một loại long tộc cùng rắn sinh hạ một loại biến dị tộc. Nhưng là bọn hắn cũng là có được long tộc huyết mạch. Huống hồ cái này Tử Sát Long có thể lấy long quan tên. Đó chính là nói, bọn hắn là có được càng lớn một bộ phận long tộc cao quý truyền thừa. Tuân Ngôn Phong cũng không biết, cái này Tử Sát Long bây giờ đã không phải là vài thập niên trước tu vi. Sau khi đột phá nó có thể hay không lại có cái gì truyền thừa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.